Phi Thăng Chi Hậu, chương 94, Thần Y Quỳ Kiến Sâu, góc truyện audio.com, tràng cảnh mấy vạn võ giả ở cảnh rơi phi thăng dùng tư thế chiêu bái quỳ về phía Phong Vân Vô Kỵ rất là tráng quan, tuy nhiên ở trong tràng cảnh quỳ bái này thì ở trên đỉnh của một tiểu lâu ở đằng xa, một thân ảnh vẫn còn đứng thẳng người ra lại hiển hiện rất là dễ phát hiện. Phong Vân Vô Kỵ cơ hồ như chỉ nhìn lướt qua một cái đã nhìn thấy được người này. Thường Mang kiếm phái trưởng môn Bách Lý Lãng, năm xưa trước khi phi thăng, Phong Vân Vô Kỵ đã khiêu chiến với võ giả khắp cả thiên hạ, đến thì vội vàng, bại thì lui ngay, vì thế nên rất có ít người biết được dung mạo chân thật của y. Năm xưa Phong Vân Vô Kỵ nhân vì duyên cố của Trì Thương, nên y chỉ đưa ra những chiêu thức phá giải Thương Mang kiếm pháp danh chấn thiên hạ chứ tịnh không đi đến khiêu chiến tận sơn môn, nhân vì duyên cố này mà đã gián tiếp mang lại thanh danh cho Thương Mang kiếm phái, khiến cho nó dần dần lớn mạnh lên. Thương Mang kiếm phái vốn đã là đại phái, lại là môn phái trước đây của Trì Thương học trò của kiếm thần Phong Vân Vô Kỵ, nên dần dần được các môn phái trên đại lục tôn trọng, trải qua cả trăm năm chấp chưởng những địa vị trí cao trong võ lâm, địa vị thậm chí còn cao hơn cả ba phái Mộ Tử, Bắc Băng, Nam Tinh. Hành động lần này cũng chỉ có Thương Mang kiếm phái mới có thể có lực triệu tập lớn đến vậy. Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy Bách Lý Lãng có thể không thụ sự uy áp của kiếm hoàng chi cảnh, theo lý thường mà nói thì với tu vi của Bách Lý Lãng, cho dù là có gặp kỳ ngộ tu vi thông thiên, nhưng chỉ cần la tu kiếm đạo, chỉ cần công lực không bằng Phong Vân Vô Kỵ, thì tất phải thụ chế ước của kiếm hoàng, nhưng tình huống thực tế thì lại tương phản hoàn toàn. Bách Lý Lãng tất có điều cổ quái. Đó chính là ý nghĩ thuấn gian lướt qua trong đầu của Phong Vân Vô Kỵ, thân hình vừa động đậy, Phong Vân Vô Kỵ dĩ nhiên là đã lao thẳng về phía Bách Lý Lãng như chớp xạ, đi phía trước thân pháp siêu tuyệt của y, là thần thức cường hãn đã phá thể phi xuất như một thanh cự chùy đánh thẳng về phía Bách Lý Lãng. Trên sắc mặt của Bách Lý Lãng hiện lên thần sắc khủng hoảng, liên tục thối lui thụ lấy một kích thần thức của Phong Vân Vô Kỵ, thân thể lắc lư, khóe miệng rỉ máu, sau đó liền dùng tốc độ tuyệt khoái lao xuống phía dưới vách núi Bắc Băng. Tình huống này nằm ngoài ý liệu của Phong Vân Vô Kỵ, với đòn thần thức công kích như vừa rồi, Phong Vân Vô Kỵ tự nhận bản thân có chúng cũng không thể chỉ gì một chút máu, chỉ thụ thương một cách giản đơn như thế, nhưng sự thật lại là như thế. Mắt thấy Bách Lý Lãng đã lao tới gần vách núi của Bắc Băng kiếm phái, Phong Vân Vô Kỵ lý nào lại để cho ông ta ly khai một cách dễ dàng như thế, liền giận dữ quát lên một tiếng, dĩ nhiên là đã truy theo, đệ ngũ kiếm đảm sắc tuyệt thiên hạ dĩ nhiên là cũng đã xuất thủ. Dưới vách núi vân vụ phiêu đãng, mắt thấy bản thân đã thoát khỏi thị tuyến của mọi người, Bách Lý Lãng đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười một cách quỷ dị, rồi đưa một cánh tay đưa ra khỏi ống tay áo. Chanh, một tiếng kim thiết trong trẻo vang vọng khắp không trung, Bách Lý Lãng lấy ra một vũ khí hình thoi, nhưng lại không biết là do thứ gì đúc thành, dựa vào mức độ sắc bén của đệ ngũ kiếm đảm mà cũng không thể chặt đứt được nó. Một kích không trúng, tay phải ngoắc xuống, đệ ngũ kiếm đảm dùng một góc độ xảo diệu một lần nữa chém xuống, đồng thừa oi tay trái giơ lên, vô số kiếm khí sán lạn liền xuất hiện trên. Góc truyện audio.com, đầu ngón tay, năm ngón tay xòe ra, mấy trăm khí kiếm dày đặc đồng thời phát xuất. Chanh, lại một tiếng kim thiết va chạm vang lên, đệ ngũ kiếm đảm một lần nữa bị ngăn chặn, nhưng trên vũ khí hình thoi đó cũng đã xuất hiện một vết kiếm sâu mấy thốn, Bách Lý Lãng tuy nhiên rất là cổ quái, nhưng mấy trăm đạo khí kiếm do Phong Vân Vô Kỵ phát ra đều tiến nhập vào trong nội thể của ông ta. Bách Lý Lãng liền rên lên một tiếng, trên thân thể xuất hiện mấy cái huyết động, nhưng điều cổ quái là tịnh không có máu chảy ra, chỉ thấy thân thể của ông ta xoay mình đi, rồi đột nhiên đâm sầm vào trong lòng núi của Bắc Băng kiếm phái, những tiếng ầm ầm vang lên không dứt, thân hình của Bách Lý Lãng đã hoàn toàn biến mất trong lòng núi của Bắc Băng kiếm phái. Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một cái, thần thức phát xuất tấn tốc truy tìm tung tích của Bách Lý Lãng, chẳng chút nghi vấn liền trực tiếp oanh kích một kiếm vào vị trí mà Bách Lý Lãng biến mất trong lòng núi. Oanh, kiếm khí trên thân đệ ngũ kiếm đảm bạo chứng, một đạo kiếm khí dài phá kiếm phi xuất mang theo quang mang sán lạn oanh nhập vào trong lòng núi, những nơi đi qua thế như trẻ tre oanh xuất ra một thông đạo ấn vào trên người của Bách Lý Lãng. A, Bách Lý Lãng rốt cuộc cũng phát xuất một tiếng kêu thảm thiết, càng đúng lúc Phong Vân Vô Kỵ chuẩn bị tiến thêm một bước để truy sát thì Bách Lý Lãng đã mượn lực của một kiếm đó, phá xuyên lòng núi bay ra xa mấy dặm, hơn nữa thần thức tỏa định trên thân thể của ông ta cũng đột nhiên mất đi cảm ứng. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ có chút bất cam, thần thức khoách triển khắp mấy chục dặm phạm vi, liên tục tra thám nhiều lần cả trên trời và dưới đất, tuy nhiên bất luận là dụng tâm như thế nào thì có một chuyện mà y cải biến không được. Bách Lý Lãng đã quỷ dị biến mất trong cảm ứng của Phong Vân Vô Kỵ. Ở trên trời ta gọi là kiếm hoàng, tại cái vị diện này ta đã từng được gọi là kiếm thần, mọi võ giả đạt đến cảnh giới phi thăng nghe lệnh ta dùng thân phận của kiếm thần, yêu cầu các ngươi trong vòng 3 tháng không được phi thăng, nguyên do trong chuyện này thì sau này các ngươi sẽ biết. Phong Vân Vô Kỵ bỏ qua chuyện truy tung Bách Lý Lãng, quay người trở lại thượng không của Bắc Băng kiếm phái, trong ánh mắt vừa kinh vừa sợ của mọi người, nói ra những lời đó, sau đó bất quản là bọn họ có phản ứng như thế nào, trực tiếp điện xạ lao đi, ly khai khỏi Bắc Băng kiếm phái. Bất quản chúng nhân có tin tưởng hay không, Phong Vân Vô Kỵ tin rằng với tu vi về kiếm đạo mà bản thân triển lộ ra, thì cũng đủ khiến cho một bộ phận người bắt đầu hoài nghi những lời nói dối của Bách Lý Lãng, chỉ cần có một bộ phận là đủ rồi. Thần thức lướt qua, Phong Vân Vô Kỵ đã phát hiện thấy Cổ Nguyệt Thiên đang trốn ở phía sau một ngọn núi ở một phía khác, nhưng điều kỳ quái là Phong Vân Vô Kỵ chỉ lạnh lùng liếc sang y một cái, sau đó hướng một cái phương hướng khác mà bay đi. Thần y Quỷ Kiến Sầu, người này hào xưng là có khả năng siêu phàm, chỉ cần là còn một hơi thở thì ông ta cũng có thể cứu sống, nhưng tính tình lại rất là cổ quái, cứu hay không cứu đều hoàn toàn do bản thân có thích hay không, hơn nữa người cần cứu chữa phải trả ra một cái giá cổ quái mới chịu cứu trị. Thần đồ ma quân Hách Liên Nam Sơn thưa xe ngựa chở Lãnh Nhược Xương đi đến chỗ ở của thần y Quỷ Kiến Sầu, nhưng lại phát hiện bản thân căn bổn vô pháp tiến vào trong đó. Quỷ Kiến Sầu do chuyên tâm nghiên, góc truyện audio.com. Cứu y thuật nên võ công tịnh không cao, nhưng ông ta đã công bố rộng rãi là nơi ở của ông ta đã nuôi dưỡng khá nhiều độc trùng để bố thành trận pháp, bảo hộ nơi ở. Rất nhiều độc trùng thậm chí là được sản sinh từ thời kỳ hồng hoang, độc tính cực kỳ bá liệt, dù cho có là phi thăng giả khi bị cắn một cái thì cũng khó chịu vô cùng. Bất quản là thân đồ ma quân hao phí bao nhiêu tâm lực mới có thể vượt qua được độc trận này, nhưng nếu như không có phần công lực thâm hậu mà trước đây Phong Vân Vô Kỵ truyền cho thì e là hắn ta đã trở thành một cái xác rồi. Khi gặp được Quỷ Kiến Sầu, ông ta liền nhìn thấy ngay Lãnh Nhược Xương, sắc mặt liền lộ ra nụ cười, ngay lúc thân đồ ma quân vừa mới nghĩ là người này có ý cứu chữa thì câu hỏi tiếp theo sau đó của Quỷ Kiến Sầu đã khiến cho hắn ta rơi thẳng xuống đáy cốc. Đọc truyện online tại, ngươi dùng cái gì để trả công cho ta sau khi ta cứu chữa cho y? Tiểu lão đầu gầy gò xấu xí Quỷ Kiến Sầu mỉm cười híp cả mắt hỏi. Thân đồ ma quân đang định hồi đáp nhưng miệng vừa mở ra thì đột nhiên ngơ ngác. Kim tiền, những người oi mà Quỷ Kiến Sầu cứu thì đa phần là kẻ giàu sang, lý nào lại thiếu tiền, nghe nói ông ta đã từng cứu một kẻ giàu có cái giá phải trả là toàn bộ tài sản. Nữ nhân, niên kỷ của Quỷ Kiến Sầu đã quá lớn, sớm đã qua cái thời ham muốn rồi, tuy là danh y nhưng cũng không thể trị khỏi những chứng trạng của tuổi già. Già yếu thì không thể ABC được. Địa vị, tuyệt đỉnh cao thủ trong giang hồ cũng không dám trêu vào vị thần y Quỷ Kiến Sầu này, dù cho thân đồ ma quân có ngang ngược nhưng cũng không dám khinh địch đắc tội với lão đầu tử này, những người trong giang hồ nợ ân tình với ông ta thì quá nhiều, đặc biệt là những năm nay, người oi nợ ân tình của ông ta lại càng nhiều hơn. Quỷ Kiến Sầu vừa nhìn thấy thần sắc của thân đồ ma quân thì đốn thời biến sắc, phất ống tay áo một cái, rồi đi vào trong phòng. Cầu người khác cứu trị, nhưng lại không trả công, hay là ngươi đi tìm người khác cao minh hơn đi. Thần đồ ma quân thực sự vừa lo vừa giận vừa bực lại vừa bất lực, dựa vào thân phận thân đồ ma quân của y thì dù đi đến đâu, ăn ở đâu cũng căn bổn không thèm trả tiền nên trước giờ không thèm mang theo gì, lý nào lại có vật gì lấy ra, hơn nữa lại phải khiến cho Quỷ Kiến Sầu thở mãn. Nếu như tặng cho ngươi 100 năm thọ mạng thì sao? Một thanh âm từ bên ngoài truyền vào, khi ông ta ngẩng đầu lên thì Phong Vân Vô Kỵ đã ở trong căn phòng này rồi. Cách chương.